da trắng hơn, môi đỏ hơn. Anh cũng thưởng thức gương mặt của họ, nhưng nảy sinh dục vọng. Đây là lần đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.